Hàn Linh tiếp tục nói. Trùng Nguyên Ma Thần hỏi. Ta có thể cảm nhận được nơi ta thuộc về. Bệ hạ, ngài tìm thấy ta từ đâu? Ta muốn trở về. Ở đó, ta có thể biến thành mạnh hơn. Mạnh tới vượt trên chúng sinh hỗn độn. Hàn Linh nhíu mày nói. Lời chậm nói, người không nghe rõ à? Trùng Nguyên Ma Thần cúi đầu. Hàn Linh nói. Chậm sáng tạo ra người. Nếu không có chậm, người há có thể hóa hình. Nếu bị tồn tại khác tìm thấy, có thể trực tiếp luyện hóa người. Chậm sẽ an bài tất cả của người. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Trùng Nguyên Ma Thần đáp, thanh âm có chút run rẩy. Hàn Linh nói. Hiện tại tấn công chậm, để chậm xem lực lượng sinh ra đã có của người mạnh thế nào. Dùng hết sức, nếu có thể đả thương được đến chậm, chậm sẽ dẫn người tới nơi người muốn tới. Nghe vậy, Trùng Nguyên Ma Thần kinh hỉ ngẩng đầu hỏi. Thật sao? Thật. Bệ hạ, ta rất mạnh, ngài phải cẩn thận. Đến đây đi. Trùng Nguyên Ma Thần đứng dậy, trong cơ thể bốc ra từng dòng hồng khí khiến cho trên người hắn ngưng tụ ra một hư ảnh. Nhìn đạo hư ảnh đó, Hàn Linh cảm thấy hoảng hốt. Quả nhiên, phụ thần, đây là lực lượng của ngài. Sau khi Trùng Nguyên Ma Thần ngưng tụ ra pháp tướng, đột nhiên giết tới Hàn Linh, Thẩm Thiên Đại Điện lâm vào rung chuyển. Mấy hơi thở sau, Trùng Nguyên Ma Thần nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi, chung quanh bị mấy ngàn bao vây. Trong không trung có một đế binh giơ thần binh chỉ về phía hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, thần thể run rẩy. Hắn bị thua quá nhanh. Tại sao lại như vậy? Cỗ lực lượng này của người rất mạnh, nhưng người vẫn chưa thể nắm giữ. Nhục thân và tu vi của người quá yếu, vẫn phải tu luyện cho tốt. Đừng làm nhục cỗ lực lượng này. Thanh âm của Hàn Linh vang lên. Trùng Nguyên Ma Thần cắn răng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Lúc này một đạo thanh âm truyền đến. Bệ hạ, thần phạt Hàn Hoan tới bái phòng, có gặp không? Đạo thanh âm này như sấm rền, không biết từ đâu truyền đến. Hàn Linh híp mắt nói. Để hắn tiến vào, không được vô lễ. Trùng Nguyên Ma Thần đứng dậy, nghe thấy tên của Hàn Hoàng, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn sinh ra đã được một đoạn thời gian, dù chưa từng rời khỏi Tạo Hóa Đế Đỉnh, nhưng từ trong miệng người tu hành của Tạo Hóa Đế Đỉnh có thể nói là thường xuyên nghe nói tới tên của Hàn Hoàng. Hỗn độn đệ nhất thánh, vạn cổ tuyệt đỉnh, thần phạt mạnh nhất, vân vân. Rất nhiều danh đầu đều rơi xuống trên đầu Hàn Hoàng, những chiến tích đó của hắn lưu danh vạn cổ, vĩnh chuyển bất hủ. Mỗi khi Trùng Nguyên Ma Thần nghe thấy những truyền thuyết đó của Hàn Hoàng, tâm trí đều hướng về. Hôm nay, có thể nhìn thấy chân thân của Hàn Hoàng, hắn há có thể không hưng phấn. Rất nhanh, một đạo cầu vòng tím bay đến, mà trên cầu vòng tím đó có một người đạp bước mà đến, từ thái khí phách, bộ bộ sinh phong. Chiến giáp màu tím từ hồng mông tử khí ngưng tụ thành bám vào một phần thần phách, giống như hỗn độn ma thần theo sát đằng sau. Trùng Nguyên Ma Thần nhìn về phía Hàn Hoàng, bị khí phách của hắn chấn nhiếp. Hàn khó có thể tưởng tượng được, thế gian này không ngờ lại có cường giả như vậy, chỉ là khí thế này đã đủ để khiến người ta sợ hãi rồi. Trùng Nguyên Ma Thần ếch ngồi đáy giếng cảm thấy ngây dại. Hàn Hoàng không đếm xỉa tới Trùng Nguyên Ma Thần, đi tới trần điện, hắn nhìn Hàn Linh cười nói. Tứ muội, không ngờ người cũng có hôm nay. Ta còn hiếu kỳ không biết, đế có thể hàng phục con cháu thiên kiều của Hàn gia ta là người thế nào? Hàn Linh đứng dậy cười nói. Nhị ca nói đùa rồi, người nhất định đoán được. Nếu không, với tính tình của người thì đã xông vào rồi, sao phải kiên nhẫn chờ đợi? Hàn Hoàng cười cười gật đầu, càng nhìn Hàn Linh càng hài lòng. Hắn liếc Trùng Nguyên Ma Thần một cái nói. Tứ muội, bảo hắn đi xuống đi. Hàn Linh cười nói. Nhị ca, người không cảm thấy hắn giống ai sao? Hàn Hoàng vừa nghe vậy, mặt lộ vẻ bất ngờ. Trùng Nguyên Ma Thần thì trở nên khẩn trương. Thì ra là thế. Vậy để hắn ở đây nghe đi, cũng coi như tăng thêm kiến thức. Hàn Hoàng khẽ cười nói, ánh mắt lại dừng ở trên người Hàn Linh. Khi Hàn Linh mỉm cười đã không còn khí phách lúc trước, rất có tư thái của muội muội. Hàn Hoàng rất hài lòng với thái độ của nàng nói. Ta dùng hợp quy tắc tối cao của bốn phương đại đạo giới hỗn độn, thích thiên, siêu thoát, vô thức, thực lực đã đạt tới mức khẩm tiền khoáng hậu. Ta lại dùng bốn quy tắc tối cao bồi dưỡng ra một thần binh. Thần binh này ẩn chứa lực lượng của bốn quy tắc tối cao.

Hàn Tuyệt bắt đầu mở van, trùng nguyên chỉ lực thảo thảo bất tuyệt từ trong cơ thể Hàn Hoàng bùng nổ, khiến hắn kinh hỉ, rung động. Đây là... Vẻ mặt vui mừng của Hàn Hoàng lộ rõ trên mặt. Chẳng lẽ là áp lực của phụ thần mang tới cho hắn quá lớn, khiến hắn siêu việt cực hạn. Cảm nhận được một thần lực lượng cuồn cuộn chưa từng có, trên mặt Hàn Hoàng lại hiện lên thần sắc bướng bỉnh bất tuân, kiều ngạo tự phụ. Hắn bệ nghễ nhìn Hàn Tuyệt cười to nói. Phụ thần, cảm nhận được không? Đây là sự cường đại của ta, là ta một ức năm qua vào sinh ra tử mới có được. Nếu giống như ngài, một mực khổ tu, sợ rằng ta rất khó có thể đạt tới. Hồng mông ma thần, vì chiến mà sinh, tuyệt không phải hỗn độn ma thần có thể so sánh. Nhìn nhi tử đang mừng rỡ như điên, Hàn Tuyệt cười nói. Hồng mông ma thần quả thật lợi hại hơn hỗn độn ma thần, bất kể là tử chất hay là thực lực. Trung nguyên chi lực vẫn đang tăng vọt, Hàn Hoàng trầm mê trong loại trở nên mạnh hơn tới cực hạn này. Hắn cười nói. Phụ thần, ngài cuối cùng cũng phải thừa nhận. Vậy ngài cảm thấy ta đã vượt qua ngài? Hàn Tuyệt lộ ra vẻ mặt kỳ quái hỏi. Người thực sự cho rằng hỗn độn ma thần có thể sinh ra hồng mông ma thần? Hàn Hoàn động dung kinh ngạc hỏi. Ngài... Vẻ mặt Hàn Tuyệt biến thành vô cùng đáng sợ, lạnh lùng nói. Hoàng nhì, hôm nay vi phụ sẽ cho người cảm nhận một chút lực lượng chân chính trên đại đạo trí thượng. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hy vọng đạo tâm của người có thể vững chắc. Đây là con đường mà người phải đi qua, nếu muốn trở nên mạnh nhất. Một đạo trung nguyên thiên tí xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt, nhanh chóng phóng to, biến thành vô biên vô hạn. Hàn Hoàng ngẩng đầu nhìn, thần niệm này phóng to vô hạn, lại không theo kịp tốc độ biến to của trung nguyên thiên tí. Rất nhanh hắn cảm thấy trung nguyên thiên tí đã vượt quá kích thước của hỗn độn, vẫn đang to hơn, giống như toàn bộ không gian của thế luyện mô phỏng bị một phần thành hai từ trên xuống dưới. Trên mặt Hàn Hoàng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đây là vĩ lực gì? Trung nguyên thiên tí mang theo uy thế khủng bố hàng lâm. Hàn Hoàng theo bản năng muốn di chuyển để tránh né, nhưng phát hiện mình không thể nhảy ra khỏi trung nguyên thiên tí, chỉ có thể xê dịch qua lại dưới trung nguyên thiên tí. Vì sao lại như vậy? Không thể vô cùng lớn vô hạn được, không thể không có điểm cuối. Chẳng lẽ là quy tắc không gian? Nếu là quy tắc không gian, vậy là quy tắc như thế nào? Quy tắc tối cao? Hàn Hoàng triệt để hoàng rồi, hoảng loạn chưa từng có, hắn chưa bao giờ bị bức đến hoàn cảnh như vậy. Kẻ địch cường đại khiến hắn tuyệt vọng, chiến bại ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, trung nguyên chi lực trong cơ thể Hàn Hoàng lại tăng vọt. Lần này trung nguyên chi lực quá cường đại khiến cho bên ngoài thân thể hắn rách ra, tỏa ra từng luồng hồng quang. Linh hồn của hắn cũng sắp nhảy ra. Lực lượng mà ngay cả hồng mông ma thần cũng không thừa nhận được. Ta không tin, không phá được ấn này. Vẻ mặt Hàn Hoàng biến thành dữ tợn, gầm lên một tiếng đánh một quyền về phía trước. Trùng nguyên chỉ lực mang theo quy tắc tối cao biến thành bốn con tử long quấn lên, cường thế tuyệt luân, giống như ngay cả tuế nguyệt, hỗn độ cũng có thể xuyên thủng, khiến thời gian đảo dòng, khiến bất hủ tan thành mây khói. Một kích này đến linh đánh lên trùng nguyên thiên tỷ, vô biển vô hạn, lại lộ ra yếu ớt nhỏ bé. Hết tập 207.